Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1063, góc truyện audio.com, đạn thật giống như bị bình chướng vô hình ngăn trở, nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề dày dẫm ở trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ, dường như liệt đến khóe miệng mỉm cười trào phúng giống như là mang theo tử vong. Làm cho người lông tơ dựng đứng, không rét mà run. Trầm Mộc Bạch không thể tin nhìn đối phương. Quý thư lui về phía sau mấy bước, con người khẽ run, hướng về đối diện bắn một phát súng lại một súng. Thẳng đến bọn họ không còn đường thối lui, Trầm Mộc Bạch đem quý thư bảo hộ ở sau lưng, cứ việc nội tâm hoảng đến muốn mạng, trên mặt cố gắng chấn định nói, trên người chúng tôi không có thẻ bài. Nam nhân ánh mắt đỏ như máu nhìn bọn hắn chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười, tôi biết. Trầm Mộc Bạch bình tĩnh nói, nếu như anh muốn giết chúng tôi, anh đã sớm giết, nói rõ anh không phải là vì cái mạng này của chúng tôi. Cô nói không sai, nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề có chút nghiêng mặt nhìn cô, khẽ cười nói. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình vẫn là có cơ hội đàm phán, hít một hơi thật sâu nói, anh muốn cái gì? Đối phương dùng đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cô, nở nụ cười, tôi đương nhiên phải muốn. Mạng hắn, quý thư, chạy mau. Trầm Mộc Bạch hô hấp dồn dập nói, nhanh. Cô gắt gao dùng súng chỉ đối phương, tôi biết anh rất mạnh, nhưng là tôi cũng có năng lực để anh chết. Mục Lam, thành âm thiếu niên ở sau lưng vang lên, mang theo hơi khàn khàn, dị thường khó nhọc nói, hắn sẽ giết cậu. Trầm Mộc Bạch nói, cậu không tin tôi sao? Tôi tin tưởng, quý thư trầm mặc xuống nói. Vậy liền đi, Trầm Mộc Bạch nói thật nhỏ, tôi sẽ không chết, cậu tin. Tưởng tôi được không? Quý thư dùng con mắt thấm đầy tia máu nhìn chằm chằm cô, tràn đầy dãy dụa cùng do dự. Trầm Mộc Bạch thấy hắn không có động tĩnh, nói khẽ đi. Quý thư lui về sau một bước, hắn nhìn thoáng qua nam nhân mang theo mặt nạ thằng hề, đối phương ánh mắt nhìn tới, ở trong đó cất giấu vô tận băng lãnh cùng hờ hững, giống như là nhìn một cỗ thi thể. Hắn không khỏi dùng mình một cái, cuối cùng cắn răng nói, tôi không đi. Trong lòng của hắn có loại ẩn ẩn dự cảm, hắn không thể đi. Quý thư từng thanh thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng, gắt gao trừng mắt người đối diện, anh muốn là muốn giết cô ấy, trước hết từ trên thi thể của tôi nhảy tới. Thực sự là cảm tình nha. Nam nhân cười khẽ một tiếng, ngữ khí lại là nói không nên lời chào phúng cùng cổ quái, sau đó nghiêng nghiêng mặt nhìn hắn, cậu cảm thấy. Cậu có thể bảo hộ được cô ấy. Quý thư bị câu nói này nghẹn lại, trái tim nơi mềm mại nhất giống như là bị vô số con kiến gặm qua một dạng, vẫn không chịu di động một bước, tôi sẽ dùng cái mạng này đi bảo hộ cô ấy, coi như tôi chết đi. Vậy cậu liền đi chết đi. Nam nhân cười một tiếng, theo đoàng một tiếng. Quý thư thân thể quỳ xuống. Trên đùi hắn ra một cái lỗ máu, không ngừng mà chảy máu xuống, cả khuôn mặt trắng bệch. Quý thư, Trầm Mộc Bạch cắn răng đi đỡ hắn. Bắn chật, nam nhân dùng ngữ khí quỷ dị nghiêng mặt nói, vậy liền lại bắn một lần tốt rồi, lần này, đến phiên ai đây? Quý thư con ngươi khẽ run, liều mạng đứng lên đem thiếu nữ bảo hộ ở sau lưng. Nam nhân mỗi đi một bước, bọn họ liền hướng lùi sau một bước. Trầm Mộc Bạch hai tay run rẩy, hệ thống, làm sao bây giờ? Hệ thống trầm mặc một chút nói, xin lỗi, cái thế giới này tôi bất lực, cược, Trầm Mộc Bạch chỉ có thể cược cô một lần nữa cầm súng, chỉ đối phương tận lực khống chế thanh tuyến run rẩy trên người của tôi có thẻ bài. Nam nhân có chút nghiêng mặt, đôi mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cô, thẻ bài. Cách chương,